Thế thân tiểu thư kiêu kỳ. Chương 68, cuộc sống mới 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệu Vi nhìn sang, sau đó mở miệng hỏi thăm. Thì ra con gái bà sinh bên Pháp, nhưng bà vừa bị cướp ví trên đường đến. Thẻ chứng minh nhân dân cũng như tiền bạc đều mất hết. Cũng may visa bà cầm trên tay, nếu không cũng cùng chung số phận. Quan trọng là bây giờ làm lại thẻ chứng minh rất lâu. Con bà bên đó một thân một mình, chồng nó lại đi công tác. Diệu Vi chợt xoa xoa bụng mình, cô cũng sắp làm mẹ. Vậy tích chút đức cho con đi. Diệu Vi đưa tặng bà ta vé máy bay, lại cho bà ta một số tiền. Chúc bà thượng lộ bình an. Biến cố kia cũng làm thay đổi ý định ra nước ngoài của cô. Diệu Vi quyết định về nông thôn sinh sống. Cô không biết khi cô kéo vali đi, người phụ nữ vốn đang khóc lóc kia liền nín bặt, cười đắc ý vẫy tay vào trong góc. Lập tức hai nam nhân đi ra ngoài. Thấy không, tao đâu cần mua vé, lại có thêm một số tiền không nhỏ đây. Bà ta moi ra số tiền ngồi đếm, rất đắc ý, hai nam nhân kia ánh mắt tỏa sáng. Đây là một nhóm ba người chuyên hành nghề lừa gạt, vừa trốn tù chuồn ra nước ngoài. Hai nam nhân còn dễ thay đổi, nhưng người đàn bà kia bởi vì quá khét tiếng nên một khi check in sẽ bị nhận ra, sau đó bị cảnh sát tóm ngay. Hết cách, đành đợi ở nơi này tìm kế vượt qua kiểm tra. Khi thấy Hạ Diệu Vi đi đến biết là nai vàng ngơ ngác, liền tiến lên tính kế. Quả nhiên thành công, cho nên mới nói, cuộc đời này nhiều lúc bẩn thỉu vô cùng. Lòng tốt đặt không đúng chỗ, người ta chẳng những không biết ơn còn chửi mình ngu. Ba người này cũng không biết, chiếc vé lường gạt từ người khác kia sẽ trở thành thẻ gọi hồn của Diêm Vương của họ. Cho nên mới nói, ở đời đừng lường gạt ai. Chưa chắc của người khác mình dùng đã may mắn, có khi bản thân lại là kẻ rước đi đau đớn cũng như bệnh tật, thậm chí tử kỳ của họ. Bất quá, những điều này Diệu Vi là sẽ không biết. Cô hiện tại đầy cõi lòng hy vọng về một cuộc sống mới yên bình. Ngày hôm qua Hạ Diệu Vi đã chết. Từ nay cô tên là Dạ Lam. Dạ là họ mẹ, Lam đơn giản là màu hy vọng mà thôi. Bước xuống ga cuối cùng, Hạ Diệu Vi, từ nay là Dạ Lam, xách vali bước trên những bước đầu tiên của mình. Tại nơi này, cô sẽ sống và nuôi dạy con thật tốt, bỏ lại sau lưng tất cả. Tất cả bây giờ của cô là cục cưng trong bụng. Cách chương.